Kỵ sĩ Vương, ta bạn gái trước, tác giả, Thanh Mai Nịnh Mông Trà, thực hiện, Thư viện báo, chương 284, chương 284, sinh tử thuyết tương đối. Người điên cuồng, thường thường chỉ có đến sắp gặp tử vong thời điểm mới có thể tỉnh táo lại. Mà trừ cái đó ra, một cái khác 10 phần thú vị phán đoán suy luận là, càng là tiếp cận tử vong, thời gian liền trôi qua càng chậm. Đây đại khái là một loại sinh cùng tử thuyết tương đối khi đại não suy nghĩ tốc độ tại sinh tử lúc đột phá thời gian cực hạn về sau. Cho dù là một giây đồng hồ cũng có thể biến cực kỳ dài dòng buồn chán. Liền nói ví dụ hiện tại tên này nữ phi công, đối mặt cái kia thanh đối nàng chính diện xông tới lưỡi dao. Thần trí rốt cục tỉnh táo lại, nàng nhìn thấy rất nhiều người, cũng nghĩ đến rất nhiều chuyện. 17 tuổi nhân sinh không thể nói đến cỡ nào dài dằng dặc, nhưng là so với người bình thường tới nói, nhân sinh của nàng kinh lịch đủ để được xưng là phong phú. Xuất thân từ Britannia gia đình quý tộc nàng, trong cơ thể chảy xuôi một nửa người Nhật Bản huyết dịch. Hoặc là nói, nàng vốn chỉ là nào đó cái nam nhân bởi vì một đêm phóng túng mà sinh ra không chịu trách nhiệm sản phẩm thôi. Cho nên, tại Britannia, nàng nhận hết kỳ thị mà chính nàng cũng chia bên ngoài kỳ thị trong cơ thể mình chảy xuôi Britannia huyết dịch. Đương nhiên, đó cũng không phải nàng gia nhập phản kháng Britannia tổ chức lý do. Nàng sở dĩ sẽ gia nhập phản kháng tổ chức là bởi vì nàng cùng mẹ khác cha Kaka chính là cái này phản kháng tổ chức thủ lĩnh. Mà tại một lần phản kháng vận động bên trong, Kaka của nàng bị Britannia người giết chết. Nàng là vì kế thừa ca ca của nàng di chí mới gia nhập cái này phản kháng tổ chức, đồng thời nương tựa theo đưa qua người thân thủ cùng đỉnh tiêm cơ giáp thao tác trình độ, lại thêm ca ca hắn thân phận, nàng rất nhanh liền trở thành cái này phản kháng tổ chức nhân vật số 2 cũng là mạnh nhất vương bài. Nhưng mà cuộc sống như thế gặp gỡ cũng vì nàng nhất thời chi xúc động chôn xuống phục bút. Bởi vì ca ca của nàng nguyên nhân, tại trong tổ chức không ai có thể mệnh lệnh nàng, lại thêm cái kia thiên phú hơn người, càng làm cho nàng dưỡng thành một loại quá cấp tiến tính cách. Khi nàng biết được tổ chức của mình vậy mà ngoài ý muốn đạt được một đài Britannia quân sản xuất hàng loạt cơ về sau, lại là không có đi qua bất luận người nào đồng ý, liền một mình điều khiển lấy cái này máy tìm đến Britannia người phiền toái. Cái này là bởi vì adrenaline che đậy nàng trung khu thần kinh, trực tiếp dẫn đến nàng làm ra không có có đầu óc phản ứng. Mà bây giờ, khi cái kia adrenaline nương theo lấy địch nhân lưỡi đao dần dần biến mất về sau, vị này vừa mới vẫn là không sợ trời không sợ đất nữ phi công trên mặt rốt cục toát ra một tia sợ sệt cảm xúc. Căn bản không có làm ra bất luận cái gì chân chính giác ngộ. Chỉ là nương tựa theo nhất thời chi huyết khí ở chỗ này liều mạng nàng. Bảo hoàn toàn không sợ hãi cái chết. Cái kia là căn bản không có khả năng sự tình. Bất quá, nàng lại là may mắn. Chúc mừng đi, tại cái này vốn phải là khắp trốn mừng vui thời kỳ. Cảm tạ các ngươi, dâng lên một trận như thế đặc sắc diễn xuất. Đột nhiên xuất hiện ở trước mặt nàng bóng đen, chặn lại nàng khoang điều khiển cái kia cái lỗ thủng, cũng chặn lại cái kia tản ra băng lãnh sát khí lưỡi dao. Sau đó, chính là một tiếng 10 phần thanh thúy kim loại đứt gãy âm thanh. Rát băng, dùng đặc thù hợp kim tạo ra lưỡi dao. Ứng thanh mà đứt, quơ thanh này lưỡi dao phi công dùng một loại không thể tin được mắt ánh sáng nhìn trên màn ảnh. Truyền đến bị hao tổn cảnh cáo, căn bản không biết xảy ra chuyện gì, mà khi hắn thoáng lui ra phía sau một điểm, một lần nữa điều chỉnh một cái công kích phương hướng về sau. Nhưng lại 10 phần bên ngoài phát hiện, cái kia bị nên đợi ở trong buồng phi cơ ngoan ngoãn nhận lấy cái chết nữ phi công. Vậy mà biến mất không thấy, gặp quỷ, con vịt đã đun sôi đều đã đến bên miệng. chẳng lẽ còn có thể làm cho nàng bay mất? Là nàng đồng bọn a? Mặc dù bây giờ hắn còn không rõ ràng lắm những cái kia phản kháng thế lực đến tột cùng là dùng như thế nào thủ đoạn đem cô gái này phi công cứu đi, nhưng là hắn thân vì một người lính tố dưỡng còn tại các bộ môn chú ý, phong tỏa con đường, phong tỏa con đường, chú ý từng cái giao lộ, đối chỗ có khả nghi phần tử tiến hành điều tra, thời khắc tất yếu có thể tiến hành thủ đoạn phi thường. Liên quan tới đả kích phần tử khủng bố chuyện này, đế quốc luôn luôn là không để lại dư lực, cho dù là bị người lên án đại pháo đánh con muỗi, đó cũng là sẽ không tiếc. Nhưng mà, những này tự cho là phương án đã chế định 10 phần hoàn thiện Britannia người lại không để ý. Đến một vấn đề, rắn có rắn đường, chuột có chuột đạo, hoàn toàn chính xác. Trên lục địa con đường đã hoàn toàn bị Britannia người phong tỏa. Cho dù là những cái kia xen kẽ tại từng cái đường đi giao lộ cũng là như thế. Thế nhưng, bọn hắn cuối cùng không phải người địa phương. Đối với dấu ở tòa thành thị này hạ con đường, cũng không hiểu rõ, nhất là những cái kia đã bỏ hoang xuống nước đường ống tại những cái kia Britannia trong mắt người. Xuất quỷ nhập thần, trượt không lưu thu phần tử khủng bố nhóm, liền là dựa vào lấy những này bỏ hoang, nhưng lại giống như dưới mặt đất vương quốc bình thường vứt bỏ đường ống chạy trốn tứ phía. Cũng thỉnh thoảng thò đầu ra làm án. Converter, Miss Dux mà lần này cũng là như thế. Các ngươi đến tột cùng là ai? Một đầu đã là hoàn toàn phong bế vứt bỏ đường ống bên trong. Tạm thời an toàn nữ phi công dùng một loại 10 phần cảnh giới ánh mắt nhìn chằm chằm cái kia đưa. Nàng cứu ra khốn cảnh hai người. Nàng thề, nàng chưa hề tại tổ chức của nàng bên trong gặp qua như thế hai cái người kỳ quái. Nhất là cái kia tóc lục nữ tử, nàng có thể 100% khẳng định. Liền xem như tại toàn bộ Nhật Bản phản kháng chiến tuyến, cũng không có như thế một cái người kỳ quái. Bất quá, tóc đen mắt đen Levi ngược lại để nàng cảnh giác cảm giác có chỗ giảm bớt. Đây là Đông Á người diện mạo đặc thù. Tại phản kháng trong tổ chức, nàng đại bộ phận đồng bạn đều là tóc đen mắt đen ấy nhỉ. Cho nên nàng bản năng phán đoán, Levi hẳn là Nhật Bản cái khác phản kháng tổ chức người. Bất quá, tại không có đạt được Levi chính miệng thừa nhận trước đó, cái này chung quy chỉ là nàng một người suy đoán. Bởi vậy, nàng mới có thể cố ý đem Levi đưa đến cái này hoàn toàn phong bế trụ sở bí mật bên trong. Nếu như vậy, coi như Levi là địch nhân của nàng, cũng sẽ không bại lộ nhiều thứ hơn. Về phần nàng tính mạng của mình, tính mạng của ta là ngươi cứu, ta thiếu ngươi một cái mạng, về sau có dùng đến lấy ta địa phương, cứ việc phân phó. Chỉ cần không dính đến đồng bạn của ta, coi như để cho ta đem cái mạng này trả lại cho ngươi cũng không quan trọng. Ân oán cá nhân là ân oán cá nhân, không nên liên lụy đến sau lưng tổ chức. Liên quan tới cái này một điểm, vị này thiếu nữ tóc đỏ lại là được chia phá lệ rõ ràng. Nhưng mà, mệnh của ngươi, quên đi thôi, cũng không phải cái gì nhiều thứ đáng giá, vẫn là chính ngươi giữ đi. Đế quốc kỵ sĩ cố nhiên có thể tính bên trên khó gặp nhân tài, nhưng là nói thật, hiện tại Levi thứ không thiếu nhất liền là loại này chiến đấu hình nhân tài. Cái kia 500 nữ võ thần tùy tiện lôi ra ngoài một cái đều so với nàng có thể đánh. Mà khi cái này nữ phi công nghe được Levi thái độ đối với nàng dĩ nhiên là như thế khinh miệt, về sau lại là nhịn không được hung hăng chừng Levi một chút, cưỡng ép đem lửa giận trong lòng kiềm chế hạ đi. Cái này còn là lần đầu tiên có người như thế khinh thị nàng. Nhưng là ở giây tiếp theo, cái này nữ phi công nộ khí liền hoàn toàn ngưng kết tại trên mặt của nàng. Cả người càng giống là mất hồn bình thường, đứng tại chỗ, một cử động cũng không dám. Thuận tiện nhấc lên, ta vẫn cảm thấy người lấy mái tóc buông ra càng đẹp mắt một chút. Người cứ nói đi, Kalen Stadfeld tiểu thư sĩ,